Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Rasengan đăng tràng, ba canh. Không nghĩ tới trận đầu liền đến ta. Thật đúng là có điểm hưng phấn đâu. Nhìn trước mắt đối thủ, Sumaru cũng không có bất luận cái gì khẩn trương. Ngược lại là có chút cao hứng nói ra. Làng sao tiểu quỷ, người đừng cao hứng quá sớm. Tsurugi Mizumi nhìn trước mắt nhìn không hề giống cao thủ gì Sumaru. Cười lạnh nói. Sumaru nghe vậy, cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười nói. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Ngươi cũng đừng quá làm cho ta thất vọng a. Siêu siêu siêu. Tsurugi Mizumi không có đang nói chuyện. Cấp tốc vung ra ba cây phi tiêu. Xếp theo hình tam giác. Nhắm ngay Sumaru toàn thân từng cái yếu hại. Cũng cấp tốc xông về Sumaru. Bành. Sumaru dễ dàng tránh qua. Tránh né bay vụt mà đến phi tiêu. Đồng thời bay người lên trước. Cùng vọt tới trước người Tsurugi Mizumi liều mạng một cái. Mà lúc này, trên đài cao, Shinsei cùng Kakashi đi tới Hinata bọn hắn chỗ hành lang chỗ. Mỉm cười cùng Konoha cái khác tiểu cường lên tiếng chào. Naruto chỉ vào phía dưới Sumaru cùng Tsurugi Mizumi. Đại đại liệt liệt đối với Shinsei hỏi. Shinsei đại ca, cái này gọi là Sumaru chính là bọn ngươi làng sao người a? Ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng a? Kakashi xoa xoa thái dương chỗ cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Bất đắc dĩ nói ra. Ngạch, Naruto, ngươi dạng này hỏi không tốt lắm đâu. Không sao, đối với Sumaru thực lực ta vẫn là tương đối có lòng tin. Shinsei nhìn xuống phương rằng co lấy Sumaru cùng Tsurugi Mizumi một chút về sau. Lắc đầu cười nhạt nói ra. Nói xong, Shinsei nhìn một chút ở bên người Naruto. Có chút thống khổ bưng bít lấy cổ. Sắc mặt có chút tái nhợt Uchiha Sasuke. Hỏi, nhìn ngươi thật giống như rất thống khổ bộ dáng. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không xin mời? Chúng ta gặp một cái rất cường đại địch nhân. Nghe thần bí nhân kia nói hắn giống như gọi là gì Orochimaru. Chấm ngoặc kép, một bên Kakashi cũng không hy vọng Shinsei biết Orochimaru xuất hiện tại Konoha sự tình. Dù sao một cái phản nhẫn xuất hiện tại trung nhẫn trong cuộc thi. Còn tập kích thí sinh. Đây quả thật là có hại Konoha hình tượng. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng. Một bên Haruno Sakura liền nóng vội nhanh miệng nói với Shinsei. Dưới cái nhìn của nàng Shinsei thực lực cường đại như vậy. Có lẽ có biện pháp giúp Uchiha Sasuke giải quyết hết chú ấn vấn đề. Nhẹ gật đầu, Shinsei lấy ra Uchiha Sasuke bưng bít lấy chú ấn tay. Nhìn xem cái kia ba câu ngọc hình dáng chú ấn. Lập tức không khỏi nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn từ cái kia chú ấn bên trong cảm nhận được một cỗ âm lãnh tinh thần năng lượng. Thế nào? Ngươi có hay không biện pháp rút ra rơi cái này chú ấn? Kakashi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhanh mồm nhanh miệng Haruno Sakura. Sau đó đối với có chút cau mày Shinsei hỏi. Shinsei lắc đầu. Mặc dù hắn đối với chú ấn rất nghiên cứu. Nhưng đối với Orochimaru cái này thiên chi chú ấn. Hắn thật đúng là không cách nào giống Uchiha Itachi như thế trực tiếp giúp Uchiha Sasuke nhổ rơi. Nếu là thật sự muốn giúp hắn nhổ rơi chú ấn mà nói. Cần tốn hao một chút thời gian đến nghiên cứu một chút cái này thiên chi chú ấn mới được. Cái này chú ấn không phải bình thường chú ấn. Nếu như lung tung cưỡng ép rút ra mà nói. Rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà lại cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể tạm thời giúp hắn ngăn chặn chú ấn ảnh hưởng. Để hắn an tâm tranh tài đổ không có vấn đề gì. Đối với Shinsei mà nói, Naruto bọn hắn đều có chút thất vọng. Nhưng Kakashi lại cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Anko trên thân cũng có như thế một cái chú ấn. Liền ngay cả đệ tam Hokage đều cũng chỉ là có thể tạm thời ngăn chặn mà thôi. Không cách nào trừ tận gốc rơi. Vậy phiền phức ngươi, Cho dù đối với Shinsei nói không cách nào trợ giúp chính mình rút ra cái này chú ấn nói có chút thất vọng, nhưng Shinsei tốt xấu cũng có thể trợ giúp chính mình tạm thời đánh tan chú ấn ảnh hưởng. Vì có thể đủ tất cả lực tham gia khảo thí, Uchiha Sasuke buông xuống nhất quán cao ngạo. Đối với Shinsei nói khẽ, Shinsei tay phải khoác lên Uchiha Sasuke chú ấn bên trên. Trên tay cấp tốc toát ra một cỗ màu tím chakra, cấp tốc vận chuyển, tạo thành từng đạo chú văn, lấp lóe không yên, cấp tốc rót vào Uchiha Sasuke chú ấn phụ cận, tạo thành một cái màu tím vòng tròn, đem chú ấn bao vây lại, mà tại màu tím chú văn tràn vào đằng sau, cái kia thiên chi chú ấn bỗng nhiên lóe lên, giống như là muốn đang giãy giụa mở cái kia màu tím vòng tròn giam cầm đồng dạng. Nhưng mỗi lần cái kia màu đen chú ấn hoa văn một khuếch tán, liền sẽ bị bá đạo màu tím chú văn áp chế trở về. Không cách nào lại đối với Uchiha Sasuke tạo thành ảnh hưởng. Shinsei thu hồi tay phải, đối với cả người trong nháy mắt dễ dàng xuống tới. Có chút cao hứng Uchiha Sasuke nói ra, hiện tại ta thêm tại cái kia chú ấn chung quanh phong ấn vẻn vẹn cái trong thời gian ngắn hữu hiệu. Phong ấn hữu hiệu thời gian đại khái là một ngày tả hữu. Trong ngày này thân thể của ngươi sẽ không nhận chú ấn ăn mòn. Muốn trường kỳ hữu hiệu phong ấn lại cái này chú ấn mà nói, cần quá nhiều thời gian. Mà lại phong ấn lúc cái chủng loại kia thống khổ có thể sẽ làm ngươi trực tiếp ngất đi. Cho nên chờ ngươi thi xong rồi hãy nói. Phía dưới đại sảnh trên chiến trường, Sumaru tay phải cầm một thanh sắc bén phi tiêu, động tác nhanh chóng đối với Tsurugi Misumi yết hầu vạch tới. Hừ, Tsurugi Misumi hừ lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc ngửa ra sau, tránh qua, tránh né phi tiêu một kích. Sau đó Tsurugi Misumi tay phải cấp tốc bắt lấy Sumaru tay. Đồng thời thân thể như là như rắn, mềm mại không xương quấn lên Sumaru, để cho người ta kinh ngạc. Làm sao có thể, thân thể của ngươi. Chấm ngoặc kép, Sumaru phát hiện thân thể của mình chăm chú bị cuốn lấy, căn bản là không cách nào động đậy, lập tức quá sợ hãi, kêu lên sợ hãi, ha ha, phát hiện sao? Tsurugi Misumi ghìm chặt Sumaru cổ, đắc ý nở nụ cười, vô dụng, ta so rắn còn mềm, ngươi càng giãy giụa, sẽ chỉ càng siết càng chặt, thức thời tranh thủ thời gian nhận thua đi. Tsurugi Misumi một bên trên tay tăng lực, siết được Sumaru cơ hồ không thể thở nổi, sắc mặt đỏ lên, Sumaru khó khăn lắc đầu, nỗ lực hô, ta làm sao sẽ thua ngươi kẻ như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Tsurugi Misumi ánh mắt hiện lên một trận lãnh ý, trên tay cấp tốc ra tăng lực đạo, bị hắn cuốn lấy Sumaru trên người xương cốt phát ra khanh khách đồng dạng tiếng vang. Làm người ta kinh ngạc, bành, bỗng nhiên, bị ghìm ở Sumaru biến thành một trận sương mù, ảnh phân thân, đến cùng là lúc nào? Không chỉ là Tsurugi Misumi lập tức quá sợ hãi, liền ngay cả tầng 2 trên hành lang đông đảo các thí sinh cũng là cả kinh. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Sumaru đến cùng là lúc nào dùng ra ảnh phân thân. Nháo kịch kết thúc, Rasengan, lúc này. Một bóng người cấp tốc xuất hiện ở Tsurugi Misumi sau lưng. Đồng thời trên tay ngưng tụ một cái cao tốc xoay tròn cầu chakra, hung hăng đặt tại không kịp phản ứng Tsurugi Misumi trên thân. Oanh, Tsurugi Misumi phần bụng trực tiếp cái kia cao tốc xoay tròn Rasengan xé rách, bị cái kia kinh người xoay tròn lực đạo mang bay lên, cả người xoay tròn lấy bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đánh vào hậu phương trên vách tường, đâm đến phía sau vách tường hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn, lõm đi xuống một khối lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.